Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, Hoãn Binh, canh 2, bốn cái ông lão ánh mắt ở Sở Ly thân trên chuyển động. Cuối cùng rên một tiếng, phiêu phiêu trở ra, Tô lão cắn răng, nhìn bọn họ rời đi, mới oán hận nói, thật là bá đạo, hắn tâm trạng không cam lòng cực điểm, thân là hoàng tử hộ vệ lại muốn nuốt giận vào bụng. Còn muốn hoàng tử tự mình ủy khúc cầu toán, làm thực sự là sỉ nhục. Hắn hiện tại lớn tuổi, như là lúc còn trẻ, đã sớm động thủ. Hắn quét một chút Sở Ly, lắc đầu một cái thầm than. Này Triệu Đại Hà cũng thật có thể giữ được bình tĩnh. Sở Ly nói, này bốn cái gia hỏa không trêu chọc nổi, so với Lương Ngâm ca còn lợi hại hơn. Nhâm lão nói, Sở Ly lắc đầu nói, không bằng Lương Ngâm ca, chỉ khi nào làm lộn tung lên, khẳng định còn có cao thủ lại đây. Đại phó cao thủ cũng không ít, hắn nếu như tự mình, đương nhiên không chút do dự động thủ, cho bọn họ một bài học. Vừa vặn biên còn có ba cái phiền toái ở, một khi đại phó cao thủ cùng đến, chắc chắn phải chết. Tô lão nói, đại phó tuy mạnh, bất quá hơn 300 năm cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có. Sở Ly cười cợt nhưng không phản đối, cường giả càng mạnh, đại phó có 8 đại tông phái, nguyên bản thiên ngoại thiên cao thủ liền nhiều, theo thời gian chuyển giới, 300 năm cao thủ tự nhiên cũng là càng nhiều. Hắn từng trải qua đại phó, biết đại phó cao thủ như mây tuyệt không phải khen trương. Đại ly đại quý kém đến quá xa, bọn họ lần thứ 2 đi nhanh, trời mau sáng. Bọn họ ở một tòa bách rừng cây nghỉ ngơi. Sở Ly sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, này Lương Ngâm ca lại tới nữa rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm ca âm thanh trôi nổi bồng bềnh truyền tới. Hắn cùng bốn cái ông lão hiện thân, đứng ở trên ngọn cây cười tủm tỉm. Bốn vị, chúng ta lại gặp mặt, có khỏe hay không? Dối trá ra hỏa, Tôn Ngọc Thành hừ nói. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Lần này cũng không có đòn sát thủ, Lương Ngâm ca mang đến nhân càng nhiều càng mạnh hơn, tình thế một hồi ác liệt lên, sợ là lành ít dữ nhiều. Sở Ly cau mày không nói, hắn tâm trạng cũng thầm than một tiếng lợi hại. Này Lương Ngâm ca làm việc nằm ngoài dự tính, gan lớn cực điểm, dĩ nhiên thật sự dám lại đuổi theo, liền không sợ đại phó gây sự với hắn. Tô lão Nhâm lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm giác nặng nề. Tô lão thấp giọng nói, nhỏ Triệu, ngươi mang hoàng tử đi trước, ta cùng lão Nhâm đối phó một hồi. Sở Ly lắc đầu, vô dụng. Tô lão Nhâm lão xem ra là đến liều mạng. Ngoặc kép, hắn nói đi, thân thể đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, hai mắt vằn vện tia máu, khuôn mặt bắp thịt vặn vẹo, dữ tợn khủng bố, lạnh lùng hừ nói, họ Lương ngươi có cảm thấy ăn chắc chúng ta? Ha ha, Triệu huynh hà tất phát lớn như vậy tính khí? Thương thân nha, Lương Ngâm ca cười nói. Hắn tâm trạng thất kinh, không nghĩ tới Sở Ly quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng bí thuật. Sở Ly nói, ngày hôm nay không sống nổi, vậy thì kéo mấy cái làm chịu tội thay. Triệu huynh ngươi nghĩ đến nghiêm trọng, như vậy nhân tài, chúng ta Huyền Cơ các vô thượng hoan nghênh. Triệu huynh cũng không cần cải đầu môn hộ phản bội Quang Minh Thánh giáo, chỉ cần làm chúng ta Huyền Cơ các cung phụng liền có thể, tình cờ giúp Huyền Cơ các khó khăn. Lương Ngâm ca cười nói, cho tới nói thập nhị hoàng tử, chúng ta cũng chỉ là xin mời đi qua làm khách, đương nhiên sẽ không làm quá cực đoan sự, gợi ra hai nước đại chiến, đúng hay không? Hắn hòa thanh hòa khí, ngôn từ khẩn thiết, làm cho người tin phục. Sở Ly lạnh rên một tiếng nói, buồn cười. Tôn Ngọc Thành nói, Lương các chủ ngươi là muốn lấy ta làm con tin, cùng đại ly thân thiết nơi chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Ngâm ca bất đắc dĩ nói, hoàng tử thông minh, bất quá hoàng tử yên tâm, chúng ta nhất định cung cung kính kính, chắc chắn sẽ không có nhục hoàng tử thân phận, ta như làm con tin, liền cũng lại không mặt mũi nhìn phụ hoàng. Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói, còn không bằng giết ta. Hoàng tử cần biết địa thế còn mạnh hơn người, Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Cho dù đại ly ăn một ít thiệt thòi. Bảo toàn của ngươi hữu dụng thân. Tương lai quyết chí tự cường. Lại đoạt lại đi là được rồi. Lương Ngâm ca cười nói. Dù sao cũng hơn mất mạng ở này tốt hơn nhiều. Đúng hay không? Lưu được núi xanh. Mới có củi đốt mà. Tô lão nhâm lão nghe được ý động. Bọn họ đã có liều mạng chi trí. Lại biết cho dù chết cũng không có cách nào cứu Tôn Ngọc Thanh. Hoàng tử như thế bỏ mình thật là đáng tiếc. Bị nhất thời oan ức tương lai tìm về bãi chính là. Sở Ly quay đầu nói. Tô lão nhâm lão. Dùng bí thuật đi. Hai người thân thể đột nhiên phồng lớn. Sau đó lại thu nhỏ lại. So với lúc trước trái lại càng nhỏ hơn hai phần. Xem ra gầy gò xốc phác. Quanh thân tràn ngập ra tùm khí thế. Hai mắt lãnh điện phun ra giống như thật. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sở Ly lạnh lùng trừng mắt Lương Ngâm ca. Các ngươi liền không sợ đại ly trả thù trở lại. Bắt cóc đại trịnh hoàng tử. Ha ha. Chúng ta đại trịnh hoàng tử không nhiều. Mỗi một cái đều có bảo hộ nghiêm mật. Hơn nữa tu vi cao thâm. Ngược lại không sợ bắt cóc. Lương Ngâm ca cười híp mắt lắc đầu nói. Đa tạ triệu huynh quan tâm. Sở Ly cười lạnh nói. Xem ra Lương các chủ luôn luôn chưa từng ăn thiệt thòi. Cái này mà. Chấm ngoặc kép. Lương Ngâm ca cười gật đầu nói. Tự Lương mỗ tiếp nhận các chủ chức vụ tới nay. Làm việc cực kỳ thận trọng. Như băng mỏng trên giày không dám phạm sai lầm. Sở Ly nói. Cái kia Lương các chủ ngày hôm nay tính sai. Đồng quy vu tận đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lương Ngâm ca lắc đầu cười nói. Triệu huynh hà tất nghĩ không ra đây. Người cao thủ như vậy. Thay người khác chết đáng giá không? Cao thủ như thế hẳn là quyền cao chức trọng giống ta như vậy. Mới không uổng công một đời. Hắn nhìn Sở Ly ba người đều dùng bí thuật, liền tận lực kéo dài thời gian. Bí thuật triển khai thời gian đều là có hạn, càng về sau uy lực càng yếu. Triển khai bí thuật ba người đều có mạnh mẽ lực sát thương. Bọn họ năm người muốn không bị hao tổn thương cũng phải dùng bí thuật. Chỉ khi nào dùng bí thuật, cùng đại ly này bốn cái gia hỏa dây dưa. Vạn nhất có những khác cao thủ xuất hiện, bị nhân lượm tiện nghi. Vậy thì thành chuyện cười. Vì lẽ đó tốt nhất kế sách chính là kéo dài thời gian. Tan rã bọn họ đấu trí. Tận lực động viên bọn họ. Mãi đến tận bí thuật thời gian trôi qua. Liền đại công cáo thành. Sở Ly lạnh lùng nói. Ta bị thánh nữ chi mệnh hộ vệ thập nhị hoàng tử. Hoàng tử lạc ở các ngươi tay. Chính là ta mất mạng thời gian. Ngươi có thể đi trở về viện binh. Đem hoàng tử đoạt lại. Lương Ngâm ca cười nói. Sở Ly lắc đầu. Lâm trận bỏ chạy xem thường vì đó. Thà rằng như vậy. Không bằng liều cái đồng quy vu tận. Hoàng tiền lộ tốt nhất làm bạn. Động thủ đi. Hắn tiến lên trước một bước. Khác nào mãnh hổ hạ sơn. Uy thế hiển hách. Sở Ly một thân tu vi tận thả. Giết bọn họ bất luận cái nào đều rất dễ dàng. Đối diện bốn cái ông lão trực giác nhạy cảm. Cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Không tự chủ được muốn tránh ra. Lương Ngâm ca khoát tay nói. Lùi. Bốn cái ông lão cùng Lương Ngâm ca đồng thời lùi về sau. Ẩn vào trong rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Muốn tạm tránh mũi nhọn. Cần phải ba người bí thuật mất đi hiệu lực động thủ nữa. Tôn Ngọc Thành không rõ nhìn về phía Sở Ly. Triệu huynh. Không liều mạng sao. Sở Ly lắc đầu. Lẽ nào Triệu huynh cùng cửu tỷ cầu viện? Tôn Ngọc Thành lộ ra nụ cười. Sở Ly nhưng lắc đầu. Tô lão cùng nhâm lão bỗng nhiên thân thể dâng lên. Đình chỉ bí thuật. Nhỏ Triệu. Đến cùng có đòn sát thủ gì? Tô lão hỏi. Nhâm lão nói. Là kế hoãn binh chứ? Sở Ly gật gù. Là kế hoãn binh. Tô lão nói. Như thánh nữ có thể đến. Thì lại không sợ cái này họ Lương. Hắn oán hận chừng một chút Lương Ngâm ca bọn họ biến mất phương hướng. Biết bọn họ nhất định không đi xa. Núp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Một khi thư giãn liền muốn quấy dày một phen. Để cho mình bốn người uể oải không thể tả. Không còn đồng quy vu tận năng lực. Sở Ly nói. Chờ đại phó cao thủ.